Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, kỳ hoa yêu đương xem. Thạch Lỗi ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Lão Hồ thuật lại đoạn văn này ý tứ. Lão Hồ đoán chừng gặp nhiều Thạch Lỗi loại phản ứng này. Hắn cười tiếp tục giải thích, Jessica nói, hai người có thể hay không kết hôn? Là muốn nhìn hai người ở chung sau một khoảng thời gian còn có hay không cùng một chỗ sinh hoạt tâm tư, mà cái này ở chung, thậm chí chưa hẳn nếu là quan hệ yêu đương, hảo bằng hữu cũng được. Chỉ cần là cảm giác đối phương thích hợp cùng chính mình cùng một chỗ sinh hoạt, liền có thể kết hôn. Nhưng là, nếu như ngay từ đầu liền hoàn toàn là chạy kết hôn qua, lại giả danh vì yêu đương. Cái này yêu đương đàm đến liền có chút lừa gạt, còn không bằng phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn tùy tiện tìm môn đăng hộ đối gả đây. Thạch Lỗi, im lặng, hắn lắc đầu nói, này hợp lấy nàng ý là yêu đương ngược lại liền không thể kết hôn. Lão Hồ khoát khoát tay, vừa muốn mở miệng, lại nghe được Khổng Nguyệt thanh âm, ha ha, hai ngươi lại nói xấu gì ta đâu. Thạch Lỗi quay đầu lại, nhìn thấy Khổng Nguyệt bưng một chén sữa đậu nành, miệng bên trong ngậm nửa cái bánh tiêu, chính đi tới. Lão Hồ cười ha ha, nói, được, chính chủ nhân đến, ta cũng liền không cần nói như vẹt, nhượng Jessica chính mình nói cho ngươi đi. Thạch Lỗi nhìn xem Khổng Nguyệt, không có mở miệng. Khổng Nguyệt lại ngồi tại bên cạnh hắn, đem trong miệng bánh quẩy ăn hết về sau, cầm mở đầu giấy ăn chà chà tay chà chà miệng. Lúc này mới hỏi, Lão Hồ, ngươi lại tại cùng người giới thiệu ta này yêu đương xem đâu? Lão Hồ mỉm cười gật gật đầu, cho Khổng Nguyệt cũng rót chén trà. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, ta là hoàn toàn không cách nào lý giải Lão Hồ nói với ta những cái kia. Khổng Nguyệt một mặt xem thường, nói, đó là bởi vì hắn nói không rõ ràng, ta tự mình nói với ngươi nói. Thạch Lỗi gật đầu, Khổng Nguyệt ực một cái cạn sữa đậu nành, lại chà chà miệng, mới nói, muốn làm rõ ràng ta yêu đương xem, nhất định phải trước xác định yêu đương định nghĩa là cái gì. Thạch Lỗi, ngươi nói xem, cái gì gọi là yêu đương, hoặc là nói, cái gì gọi là ái tình, lưỡng tình tương duyệt là vì yêu. Khổng Nguyệt đánh cái búng tay, nói, đúng, lưỡng tình tương duyệt là vì yêu. Đã lưỡng tình tương duyệt cũng là ái tình, như vậy hai người kia tiến vào yêu đương giai đoạn, có phải hay không đặc biệt bình thường? Thạch Lỗi gật gật đầu. Lão Hồ đoán chừng đã nghe qua rất nhiều lần, mỉm cười không nói, cho nên, ái tình cũng là ái tình, cùng còn lại hết thảy cũng không quan hệ. Yêu đương loại sự tình này, liền không nên trông nom việc nhà thế bằng cấp chờ một chút hết thảy cùng lưỡng tình tương duyệt. Thân thể không quan hệ sự tình lẫn vào. Ta vừa lúc nhìn ngươi thuận mắt, ngươi cũng cảm thấy ta rất xinh đẹp. Cái kia chính là ái tình. Thế là liền có thể yêu đương. Đương nhiên, cái này yêu đương có dài có ngắn. Bởi vì lưỡng tình tương duyệt thời điểm, khuyết điểm là bị che giấu. Ngươi luôn không khả năng vừa lên đến liền nói cho ta biết. Chân ngươi đặc biệt thối, hoặc là ngươi mỗi lần chỉ có thể làm 3 phút còn bao gồm tiền hí sau bộ phim cùng hai cái tám, ta không biết những này, cùng ngươi yêu đương, nhưng đột nhiên phát hiện trên người ngươi khuyết điểm ta không chịu nhận. Đi cùng với ngươi đã để ta không sung sướng, như vậy thì tách ra, yêu đương kết thúc, tình đầu ý hợp liền nói chuyện nhiều đàm, không sung sướng liền tách ra, đây chính là triệt để yêu đương. Thạch Lỗi cảm thấy như thế cũng có chút đạo lý, gật gật đầu. Khổng Nguyệt lại đánh cái búng tay, nói, ngươi nhìn, ngươi cũng đồng ý đi, cho nên, đi tới trước so sánh một chút song phương gia thế bối cảnh, so sánh một dưới làm việc tốt xấu, so sánh một chút bằng cấp cao thấp, cái này thân thể cũng không phải là nói chuyện yêu đương. Đây là buôn bán, chỉ có buôn bán, mới cần muốn cân nhắc đối phương thực lực kinh tế như thế nào, có thể hay không kinh doanh tốt một đoạn hôn nhân. Đem những điều kiện này đều thêm sau khi đi vào, cái này yêu đương đàm đến còn có cái gì sức lực, còn không bằng mọi người trực tiếp lên giường đến. Một phát, Nếu là công năng hết thảy bình thường, tạm được có thể đánh cái 60 điểm liền kết hôn tốt. Đây là kết nhóm sinh hoạt, liền cùng cùng thuê không có gì khác biệt. Êm đẹp yêu đương đều là bị kết hôn cái từ này cho làm bẩn. Tốt a, Thạch Lỗi tuy nhiên cũng cảm thấy cái này có chút đạo lý. Nhưng vững tin đây là ngụy biện. Hắn không chịu nhận có thể. Khổng Nguyệt nhìn lấy Thạch Lỗi biểu lộ liền biết đáp án. Thế là mất hết cả hứng phất phất tay. Nói, ai, không trông cậy vào ngươi có thể tiếp nhận. Dù sao a, trong nhà của ta không thiếu ăn uống. Ta từ nhỏ đến lớn cũng không có thiếu tiền. Về sau nếu là tìm người kết hôn đâu. Hắn có tiền hay không ta cũng không đáng kể. Chỉ muốn ra cửa có thể gặp người, lên giường có thể làm việc là được. Giống như ta vậy yêu đương xem. Mới là thuần túy nhất. Không nhận bất kỳ điều kiện vật chất nào trói buộc. Tại yêu đương loại sự tình này bên trên. Ta chính là cái vĩ nhân. Thạch Lỗi nhịn không được cười rộ lên. Hắn nói. Ngươi là vĩ nhân, là thực hiện tài vụ tự do vĩ nhân. Khổng Nguyệt cũng cười cười, nói, không có chỉ nhìn các ngươi những này phàm phu tục tử có thể tiếp nhận. Dù sao ta cũng không quan trọng, thậm chí liền cả tài vụ tự do cái từ này. Không cùng giai đoạn người khác nhau sinh cũng có thể có khác biệt định nghĩa. Giống ngươi, đương nhiên là tài vụ tự do, nhưng nếu như không nghĩ biệt thự xe xịn bài danh bao. Một năm 15 vạn cũng có thể tài vụ tự do. Cho nên, lương một năm 15 vạn đến một năm dãy 15 tỷ. Đều là tài vụ tự do. Các ngươi bọn này tục nhân. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không lên tiếng nữa. Chỉ sợ là càng mở miệng. Cái này Khổng Nguyệt liền sẽ càng mạnh hơn. Ba người uống một lát trà. Khổng Nguyệt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Vui vẻ chạy đến Bạch Khai Thủy gian phòng. Một chân đạp mở cửa phòng, sinh đem hắn từ trên giường cho kéo lên. Bạch Khai Thủy xoa đầu, đi vào phòng khách, phàn nàn nói, thật không biết ta đầu này đau là tối hôm qua uống rượu uống. Vẫn là mới vừa rồi bị ngươi túm xuống giường đụng vào. Dù sao đều là đau, có khác nhau à, buổi chiều các ngươi dự định làm gì mình uống chứ sao? Khổng Nguyệt ma quyền sát, trưởng, Thạch Lỗi nhìn xem lão hồ. Lão Hồ nói, nàng ở ta nơi này, cơ cũng là từ mở mắt uống đến nhắm mắt, dù sao uống nhiều liền ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục uống. Các ngươi đừng để ý tới nàng, ta cũng không đếm xỉa tới nàng, buổi chiều ta còn có việc, Jessica ngươi muốn uống liền chính mình uống. Uy, Lão Hồ, như ngươi loại này 3 tháng đều không mang theo đi ra cửa viện ra hòa. Làm sao đột nhiên có việc, ta tại bản nạp bên kia tìm kiếm một mảnh đất. Chính cùng người thương lượng chuẩn bị lại làm cái viện tử. Thuận lợi lời nói. 2 năm sau các ngươi liền có thể đến bản nạp tìm ta uống rượu. Khổng Nguyệt vỗ ót một cái. Nói, liền ngươi cũng nghĩ đến mở đại lý cửa hàng, thế giới này thật không có cứu. Tính toán, ngươi mau lên, Thạch Lỗi, Tiểu Bạch. Hai ngươi tổng không có sao chứ? Thạch Lỗi cười cười nói. Ta đến Ngọc Long liền là có chuyện phải làm. Bạch công tử sẽ không có chuyện gì. Nhượng hắn cùng ngươi uống đi. Bạch Khai Thủy vội vàng khoát tay. Nói, ta bây giờ nghe từ cái từ này đều muốn ói. Jessica ngươi tìm người khác đi. Ta buổi chiều cùng Thạch Lỗi cùng một chỗ ra đi làm việc qua. Giải thích, hắn nhìn lấy Thạch Lỗi. Hy vọng Thạch Lỗi có thể giúp hắn hiểu biết cái hạng. Thế nhưng là, Thạch Lỗi lại cười nói. Thật đúng là rất xin lỗi. Xế chiều hôm nay sự tình, Bạch công tử ngươi không tiện tham dự. Nguyên Thạch chồng chất mang theo Bạch Khai Thủy cũng không quan trọng, nhưng là bây giờ nhiều cái lão hồ. Hắn nhất định phải giữ gìn tốt lão hồ che giấu tung tích. Bạch Khai Thủy gấp, hắn nói. Ta đến Ngọc Long chính là vì ngươi sự tình. Ngươi không mang theo ta chơi, hôm nay cũng là đi làm chút việc vặt vãnh. Ngươi không có hứng thú. Ngươi yên tâm, gặp chính chủ nhân thời điểm nhất định mang theo ngươi. Bạch Khai Thủy khóc không ra nước mắt. Nói, thế nhưng là ta không muốn cùng Jessica uống rượu a. Khổng Nguyệt một chân đạp hướng Bạch Khai Thủy. Nói, ngươi cho ta nguyện ý cùng ngươi uống a ít rượu lượng. Ngươi buổi chiều cùng trong nhà ngủ đi. Ta ra ngoài tìm soái ca theo giúp ta uống qua. Đến nơi này, muốn tìm cái tử mối nối. Đây còn không phải là một tin tức phát ra ngoài. Thiên quân vạn mã đến gặp nhau à. Lão Hồ cũng cười nói. Điểm này ta đồng ý. Jessica ở chỗ này so ta biết rõ hơn. Ta cùng chỗ này hơn 10 năm. Nhận biết người chung vào một chỗ. Còn không có Jessica bằng hữu 1/10 nhiều. Đây còn không phải là ngươi không ra khỏi cửa. Nguyên nhân, đã dạng này. Vậy ta không cùng các ngươi mù chậm trễ công phu. Ta hiện tại liền ra ngoài tìm người đi chơi. Giải thích, Khổng Nguyệt đứng dậy liền đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.